Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 79, ta cũng không thích hắn buồn bã cái gì. Góc truyện audio.com. Chấm, khi ấy Phong Ly Dạ quan tâm vết thương của Tần tướng quân. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng để ý đến việc những nữ nhân có mặt kia nói cái gì. Thế cho nên, hắn cũng không hề nghe thấy Sở Vi Vân bêu xấu Sở Khuynh Ca ở trước mặt tất cả mọi người. Không ngờ rằng tình hình lúc đó đúng là như vậy. Lý Thị bị lửa giận của hắn dọa sợ hết hồn. Chân đã mềm nhũn, nhưng bà ấy vẫn kiên trì tiếp tục nói. Đây là chuyện giữa thế tử gia và công chúa với quận chúa tiện thiếp vốn không nên nói, nhưng công chúa thân thể ngàn vàng. Quận chúa lại đứng trước mặt tất cả mọi người. Dùng tội danh dơ bẩn như thế để bôi nhỏ công chúa. Thế tử gia, trước đây tiện thiếp cũng là đồng lõa. Tiện thiếp tội đáng muôn chết. Tiện thiếp chỉ hy vọng thế tử gia có thể minh giám. Trước đây công chúa có một ít tiếng tăm không tốt lắm. Chưa chắc không phải có người cố ý nói xấu tạo thành. Không có ai lên tiếng. Sở Khuynh Ca không có cách để thanh minh về quá khứ cho mình. Suy cho cùng, Sở Khuynh Ca ở thời điểm đó không phải là nàng. Trong đầu Phong Ly Dạ lại lờ mờ có chút đau nhức. Bởi vì, cô nương nhỏ trước mắt này, hắn sớm đã phải biết. Có một số việc, tai nghe là giả, chưa chắc là sự thật. Huống chi, đêm thành thân đó, mặc dù hắn cực kỳ ghê tởm hành vi nàng bỏ thuốc mình. Nhưng khi nàng trao thân cho mình, đến cùng vẫn là tấm thân xử nữ. Ta biết rồi, Phong Ly Dạ vung tay. Lùi xuống đi, Lý Thị thở hắt ra một hơi. Lại dập đầu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Không phải là bà ấy muốn tìm Sở Vi Vân trả thù. Chỉ là bà ấy thương cửu công chúa. Cũng hận sự rốt nát của bản thân khi xưa. Càng không hy vọng sau này vẫn có người hiểu lầm công chúa. Lý Thị và Xảo Nhi đều đi. Trong phòng lại chỉ còn lại hai người Phong Ly Dạ và Sở Khuynh Ca. Vẫn là yên lặng, nhưng bây giờ bầu không khí không phải mờ ám mà trong không khí mơ hồ có một loại mùi vị khiến lòng người nặng trĩu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Sở Khuynh Ca mới hắng giọng một cái. Giả vờ không thèm để ý, ta đã không quan tâm nữa. Ngược lại, quen là được rồi, chỉ là có vài người cũng thực sự chưa chắc đã hồn nhiên lương thiện như ngươi trông thấy. Phong Ly Dạ đứng lên. Sở Khuynh Ca ngậm miệng, thực sự không thích nói luyên thuyên ở sau lưng người khác. Không phải là ta muốn nói xấu sau lưng nàng ta, ta cũng không muốn xen vào chuyện của ngươi và nàng ta. Chấm, không có tư cách xen vào chuyện này, cũng không có tâm trạng ấy. Chẳng qua là nể tình từng kề vai chiến đấu, nhắc nhở một câu mà thôi. Hắn rời đi, nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn. Sở Khuynh Ca rất muốn xông tới đá hắn một phát bay ra ngoài cửa. Còn thật sự cho rằng nàng là tiểu nhân tranh giành tình nhân. Bệnh thần kinh, có ai rảnh mà để ý tới bọn họ. Người tình trong mắt hóa tây thi. Cho dù Sở Vi Vân không tốt hơn nữa, chỉ sợ nam nhân này cũng vẫn coi nàng ta như báu vật. Ai cũng không thể nói xấu Sở Vi Vân nửa câu ở trước mặt hắn, phải không? Cha nam tiện nữ, chúc các ngươi bên nhau suốt đời. Công chúa, Xảo Nhi vào cửa, cẩn thận dè dặt. Công chúa, tại sao hình như thế tử gia ngài ấy? Ngài ấy không vui vẻ lắm. Có người nói xấu người yêu của hắn. Đương nhiên là không vui vẻ. Sở Khuynh Ca không để tâm chuyện đó. Lấy túi sách của mình tới. Tỉ mỉ lật xem các công cụ bên trong. Càng xem càng thích. Người yêu của ngài ấy. Xảo Nhi suy nghĩ một chút. Khuôn mặt nhỏ tức khắc xịu xuống. Công chúa đang nói nữ nhân xấu xa sao. Thế tử gia đúng là bị mù. Công chúa tốt như vậy mà không muốn. Lại muốn nữ nhân xấu xa kia. Đáng tiếc. Còn tưởng rằng công chúa và thế tử gia sẽ tốt lên. Công chúa. Trong tay người là thứ gì vậy? Đừng làm mình bị thương. Công cụ kiếm cơm của ta. Chấm, mấy thứ tình tình ái ái kia không hợp với Sở Khuynh Ca nàng. Đương nhiên, nếu như còn có thể làm một máy phát điện thì càng tốt. Xảo Nhi thấy hai mắt nàng sáng lấp lánh, vẻ mặt phấn chấn, thật sự không hiểu nổi. Công chúa, thế tử ra đi rồi. Người không thấy buồn sao? Buồn bã cái gì? Sở Khuynh Ca chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, ta cũng không thích hắn. Hắn có đi hay không thì liên quan gì đến ta? Cách Chương.